thời gian phát sinh hỗn loạn sẽ để cho chiêu số mê ly. Bởi vì không có thời gian hạn chế, có khả năng rõ ràng nhìn thấy nắm đấm đánh ra sau, nhưng lại là đánh kích về trước, quỷ dị không hiểu, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thiên nhãn bài trừ hư ảo, chứng kiến quyền pháp chân thật, biết rõ nhìn không ra quyền pháp của đối phương, là không cách nào chiến đấu. Tinh thần Nhiếp Vân tập trung cao độ, thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn. Răng rắc, trong nội tâm la hét, thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, chỉ nghe được khí hải giòn vang một tiếng, đan điền tấn cấp. Trước kia thiên nhãn đan điền chỉ có hình thái thứ hai, vẫn là ban đầu ở Phật môn mật tàng tấn cấp, hiện tại đột nhiên đột phá, đồng dạng đan điền. Khác, đồng thời đạt đến hình thái thứ ba. Ân, chứng kiến thiên nhãn đan điền từ hình thái thứ hai đột phá đến hình thái thứ ba, trong óc Nhiếp Vân có một ý nghĩ đột nhiên bốc lên. Đan điền của mình là từ lần kia đạt được tiên thiên long thân, phượng hoàng chi dực bắt đầu tương đối dễ dàng đột phá. Hơn nữa vừa đột phá liền là liên tục hai hình thái, chẳng lẽ có liên quan gì? Phải biết rằng lúc trước mặc dù đan điền đột phá, cũng chỉ là một hình thái nho nhỏ, thoáng một phát đột phá hai hình thái, dễ dàng như thế là lúc trước không cảm tưởng được a. Nghĩ vậy, đột nhiên nhớ tới ngày đó bị huyết dịch của Long tộc cùng U Minh Hoàng tộc xâm nhập, vô danh pháp quyết đột nhiên vận chuyển, lần nữa nói ra tám chữ thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống. Bất quá, lập tức liền hôn mê. Về sau tỉnh lại liền phát hiện chủ đan điền biến thành màu xanh nhạt. Chẳng lẽ những đan điền này tấn cấp, thực cùng chủ đan điền tấn cấp có quan hệ? Những ý nghĩ này ở trong óc lóe lên rồi biến mất. Nhiếp Vân biết không phải là thời điểm nghĩ những thứ này. Thiên phú thiên nhãn vận chuyển đạt tới hình thái thứ ba lập tức nhìn sang công kích do yêu hoàng đánh ra. Xì xì, thời gian hỗn loạn ở dưới thiên nhãn tầng thứ ba chiếu rọi, quả nhiên xuất hiện đầu mối. Bất quá, yêu hoàng dù sao cũng là cường giả trí cao của toàn bộ yêu tộc, cho dù thiên nhãn thấy được bộ dáng, như trước không cách nào nhìn ra chiêu này mục đích ở đâu. Không có khả năng, ta là võ đạo sư, đối với hết thảy công kích quyền pháp rõ như lòng. Bàn tay, không có khả năng cái gì cũng nhìn không tới, thiên phú võ đạo sư vận chuyển, Nhiếp Vân trừng to mắt tiếp tục nhìn lại công kích của yêu hoàng. Không có khả năng nhìn không tới, không có khả năng, ta muốn nhìn thấy. Nhìn không tới chiêu số, không thể chiến đấu, chỉ sợ còn có thể chết ở chỗ này, ta chết không có gì đáng tiếc, Lăng Nguyệt không thể chết được, võ đạo chi khí vận chuyển, như trước nhìn không ra cái gì, trong nội tâm Nhiếp Vân bay lên không cam lòng nồng đậm. Xem ra yêu nhân tựa hồ biết rõ thiên phú võ đạo sư, không biết dùng thủ đoạn gì, ngay cả năng lực khám phá võ đạo sư cũng có thể che lấp. Loại che lấp này để cho thiên nhãn cũng nhìn không ra đối phương đến cùng thi triển công kích gì, đánh ra tuyệt chiêu dạng gì. Răng rắc, đáy lòng Nhiếp Vân cuồng hô, tinh thần tập trung chưa bao giờ có, lần nữa nghe được khí hải vang lên một thanh âm, tinh thần quét qua, nhịn không được sửng sốt. Chỉ thấy võ đạo đan điền trong khí hải cùng thiên nhãn đan điền chẳng biết lúc nào dựa vào chung một chỗ, lẫn nhau vờn quanh, tựa như cộng sinh, võ đạo chi khí cùng thiên nhãn chi khí giao hòa. Dung hợp, đây là có chuyện gì, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện loại tình huống này, Nhiếp Vân hơi sững sờ, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm sững sờ, võ đạo thiên nhãn chi khí hỗn hợp chung một chỗ xoay chuyển ở trong người, ngẩng đầu nhìn lại. Cái này, vừa xem xét, con mắt lập tức trợn tròn, hô hấp của Nhiếp Vân thiếu chút nữa khiếp sợ dừng lại. Đập vào mắt cũng không phải chiêu số. Cùng phương hướng lực lượng vận chuyển như tưởng tượng, mà là vô số điểm đỏ không lớn. Những điểm đỏ này hợp thành một sợi tuyến, ở trong mắt không ngừng lập lòe. Vừa chứng kiến Nhiếp Vân còn không biết những điểm đỏ này là cái gì, thời gian nháy con mắt liền hiểu được, dù linh hồn của hắn đạt tới linh cấp đại viên mãn, cũng kinh ngạc sắp điên rồi. Dung hợp thiên phú, lại để cho hắn chứng kiến điểm đỏ, không phải là cảm giác sai, mà là lộ tuyến yêu hoàng sắp tiến hành công kích, thiên nhãn cùng võ đạo sư dung hợp. Vậy mà có thể biết trước chiêu số của đối phương, công kích của đối phương, sớm chứng kiến, cái này đã không thể dùng tu luyện cùng lẽ thường đến đo lường rồi. Nguyệt Nhi, hư lãng độ răng, chứng kiến phương hướng của điểm đỏ, Nhiếp Vân biết rõ bất quá một phần ngàn cái hô hấp, quyền pháp của đối phương có thể đánh tới trên mình, cũng không làm ra đối sách, khẳng định bị thương, lúc này thở phào một tiếng. Từ thiên nhãn tấn cấp đến cùng thiên phú võ đạo dung hợp, toàn bộ tiến hành ở trong người. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế thời gian không dài, không đến một cái hô hấp, lúc này Đạm Đài Lăng Nguyệt tay thuận cầm U Minh kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang đánh tới yêu hoàng. Nghe được thanh âm của Nhiếp Vân, không cần suy nghĩ, mũi kiếm run lên, lập tức biến chiêu. Nàng đối với Nhiếp Vân quá tín nhiệm rồi, không chút do dự. Hư Lãng Độ Giang là một võ kỹ cực kỳ nổi danh của Hóa Vân Tông, tuy là dùng ngón tay, nhưng lực lượng của Đạm Đài Lang Nguyệt xoay chuyển liền tập trung toàn bộ lực công kích ở trên mũi kiếm. Linh Tê Phá Thiên, thấy Đạm Đài Lang Nguyệt thi triển ra chiêu số, Nhiếp Vân cũng rít gào một tiếng, một kiếm đâm ra. Chiêu này của hắn không phải tuyệt chiêu của Hóa Vân Tông, mà là vô thượng kiếm thuật của Kiếm Thần Tông, Linh Tê Phá Thiên Kiếm. Hai chiêu thoạt nhìn không thể ở chung, nhưng chẳng biết tại sao, đồng thời sử xuất, kiếm khí bay thẳng mà ra, uy lực lập tức tăng gấp bội. Ầm, dùng hợp kiếm khí, cùng chiêu số của yêu hoàng va chạm, thoáng một phát đánh trúng chỗ hiểm, đâm vào chỗ lực mới vừa sinh, lực cũ đã qua, thời không hỗn loạn tùy theo khôi phục bình thường. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lang Nguyệt đồng thời lui về phía sau một bước, bàn tay của Thanh Lân yêu hoàng thì máu tê đầm đìa, bị thương không nhẹ. Các ngươi vậy mà có thể tổn thương ta, hai nạp hư cảnh vậy mà có thể tổn thương ta. Thanh Lân yêu hoàng nhìn chằm chằm bàn tay bị thương, hai mắt trở nên đỏ thẫm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hai người này thực lực yếu như thế, sao có thể xem thấu công kích của hắn, một lần hành động tìm được nhược điểm, đả thương hắn. Đây quả thực là sự tình không có khả năng, lực lượng của huyệt khiếu cảnh, kích động thời không, để cho thời không sinh ra hỗn loạn, loại công kích này, không có đặt tới cảnh giới giống nhau, là không có khả năng xem thấu, mà bây giờ đối phương chẳng những xem thấu, còn đả thương mình, loại tình huống này để cho hắn khó mà tin được. Cái này, hai người thi triển chiêu số bất đồng rõ ràng cũng có thể dung hợp, đừng nói Thanh Lân yêu hoàng khiếp sợ, ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi để cho Đạm Đài Lang Nguyệt thi triển Hư Lãng Độ Giang chỉ là cảm thấy chiêu này lực công kích lớn, cũng không nghĩ những thứ khác, không nghĩ tới chiêu này cùng Linh Tê Phá Thiên hoàn mỹ dung hợp, để cho lực lượng đơn thuần tăng lên gấp bội. Trước kia từng thử qua dung hợp hai bộ vô thượng đại kiếm thuật, Nhiếp Vân không nghĩ qua võ kỹ của Hóa Vân Tông cùng kiếm chiêu của Kiếm Thần Tông rõ ràng cũng có thể dung hợp chung một chỗ. Cũng đúng, lúc trước Mộ Thanh, Mộ Hà mới là chí tôn, cũng có thể dung hợp kiếm chiêu, uy lực đại tăng. Đột nhiên Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện, liền giật mình. Lúc trước Mộ Thanh Mộ Hà chỉ có chí tôn cảnh, bởi vì là tỉ muội song sinh, ý niệm thông suốt, thi triển kiếm pháp có thể dung hợp. Từ đó sức chiến đấu tăng nhiều, hiện tại xem ra mình cùng Đạm Đài Lang Nguyệt cũng là loại tình huống này. Nguyệt Nhi, Lang Tiêu Tường Thiên, nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân lần nữa truyền âm. Đồng thời trường kiếm của mình quét ngang. Lại một chiêu kiếm pháp của Kiếm Thần Tông, Thiên Địa Huyền Dương. Lang Tiêu Tường Thiên như cũ là võ kỹ của Hóa Vân Tông, hai tay nhấp nhô phát lực, giống như hai cánh. Đạm Đài Lang Nguyệt nghe được truyền âm liền thi triển ra, cánh tay mềm mại tựa như roi, kéo U Minh kiếm, phá sóng mà ra. Thiên Địa Huyền Dương là vô thượng kiếm thuật của Kiếm Thần Tông, Thiên Địa Huyền Dương kiếm, một chiêu đâm ra, pháp lực tập trung ở một điểm, giống như Huyền Dương liệt nhật. Dám công kích ta, muốn chết. Thanh Lân yêu hoàng không nghĩ tới hai tiểu bối sau khi một chiêu đắc thủ, rõ ràng còn dám đoạt xuất thủ trước, tức giận đến oa oa gọi bậy, biến trảo thành quyền, ầm ầm quất xuống. Như cũ là thời không loạn lưu, quyền phong chấn vỡ không gian trước mặt. Phía dưới rất nhiều đệ tử chứng kiến quyền này, kể cả tứ đại vô thượng trưởng lão ở bên trong, đều cảm giác được trước mắt mê muội, muốn nôn mửa. Thời không loạn lưu không thể quan sát thời gian dài, tu vi không đủ. Linh hồn sẽ bị thời gian quấy toái, để cho người chết cũng không biết. Ầm ầm, Thanh Lân yêu hoàng công kích cùng kiếm chiêu của Nhiếp Vân và Đạm Đài Lang Nguyệt đụng chung một chỗ, hào quang sắc bén đâm rách huyết nhục. Phốc, Thanh Lân yêu hoàng kêu thảm một tiếng, tay phải đã bị kiếm quang gọt xuống. Thật mạnh, chứng kiến chiêu này quả nhiên như trong tưởng tượng, bắn ra uy lực mạnh hơn, mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Xem ra hắn và Đạm Đài Lang Nguyệt phối hợp tốt. Không phải một thêm một bằng hai, mà là ba, bốn, thậm chí là mười. Một mình giao thủ mà nói, cho dù mười Nhiếp Vân cộng thêm mười Đạm Đài Lang Nguyệt, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Thanh Lân yêu hoàng. Nhưng bây giờ phối hợp, rõ ràng có thể gọt bàn tay của hắn, đủ thấy lực lượng như thế nào. Cổ quái, Thanh Lân, nếu như không được liền đến lượt ta lên, hai tiểu tử nạp hư cảnh biến ngươi thành như vậy, ngươi cũng thật là mất mặt, không thể nói như vậy. Hai người kia phối hợp lại. Chiêu số cổ quái, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chí lý nào đó, so với một mình một người cường đại hơn nhiều lắm. 17 yêu hoàng còn lại chứng kiến Thanh Lân yêu hoàng chật vật như thế, có cười nhạo cũng có hỗ trợ, ngôn ngữ không đồng nhất. 18 đại yêu hoàng đồng thời vâng mệnh Thiên Yêu Thánh Hoàng, bọn hắn tầm đó cũng là có mâu thuẫn, không phải quan hệ hòa thuận, chân thành hợp tác. Chính bởi vì như thế, chứng kiến Thanh Lân yêu hoàng bị thương, bọn hắn cũng không xông lại hỗ trợ, mà đứng xa nhìn xem, nói chút ít lời châm chọc. Đáng giận, hôm nay không giết các ngươi, ta không gọi Thanh Lân. Thanh Lân yêu hoàng tức giận đến oa oa gọi bậy, trên người có một đạo hắc quang thiểm thước, trên tay đứt rời lần nữa dài ra một cái. Yêu nhân nắm giữ đại đạo 7000, so với nhân tộc 3000 thì cường đại hơn nhiều lắm, cho nên rất nhiều tuyệt chiêu, nhân loại không có, như phương pháp diễn sinh tứ chi này, nhân loại không phải trị liệu sư mà nói, căn bản không có khả năng hoàn thành, còn đối phương lại nhẹ nhàng như thường, tự hồ chỉ hao tổn một ít máu huyết pháp lực. Điểm ấy nhân loại là không cách nào làm được. Chết, nương theo tiếng hô, lòng bàn tay của Thanh Lân yêu hoàng bay ra một cái cối xay cự đại, dần dần tăng lớn, áp xuống dưới. Cối xay vừa xuất hiện, chung quanh liền nhộn nhạo ra một hồi tật phong đậm đặc, bốn phía gào khóc thảm thiết, thời không mất đi pháp tắc cùng quy củ vốn có, càng thêm bạo loạn, tràng diện tựa như không khống chế được. Thái Dương Tây Hạ, chứng kiến đối phương lấy ra binh khí, ánh mắt Nhiếp Vân cũng ngưng trọng lên, thấp giọng hô, bản thân lui về phía sau một bước, bàn tay vung vẩy, không gian trước mặt hình thành xuân hạ thu đông bốn mùa bất đồng. Kiếm thần hình thành kiếm quang cùng đạm đài lăng nguyệt đánh ra tuyệt chiêu lần nữa dung hợp. Thái Dương Tây Hạ, Tư Quý kiếm pháp, hai đại tuyệt chiêu dung hợp mang theo hương vị thời không thác loạn, ngang thiên chém ra, giống như ở chỗ sâu trong thời không mà đến, vượt qua vài vạn năm thời gian cùng lịch sử, cùng cối xay đối bính. Hí khe xá, cối xay uy lực cường đại đến cực điểm bị kiếm pháp chấn động, liền lui mấy chục thước, hung uy đại giảm.